Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2103, tấn thăng hỗn độn cảnh. Lúc này, toàn bộ cấm kỵ hoang mạc đều chấn động, vết rách tràn ngập, từng cái đáng sợ quái vật tàn phế linh, từ sa mạc dưới mặt đất leo ra, cấm kỵ hoang mạc sôi trào. Màu đen hạt cát bao phủ mà ra, từng cái hài cốt xuất hiện tại Dương Phong trước mắt, điên cuồng chạy trốn, muốn trốn xuất mảnh sa mạc hoang vu này. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trầm tư một chút, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, lập tức xuất thủ trấn áp từng cái tàn phế linh, thôn phệ tàn phế linh ở trong linh hồn chi lực, để thăng chính mình lực lượng linh hồn. Dương Phong tùy ý thôn phệ tàn phế linh động tác, triệt để chọc giận bốn phía cái khác tàn phế linh, hội tụ thành một mảnh hài cốt hải dương, hướng Dương Phong bên cạnh vọt tới, muốn đem Dương Phong chém giết. Cảm thụ bốn phía vô số tàn phế linh ở trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn. Một cái cự đại hỗn độn lò luyện xuất hiện tại hắn ngoài thân. Thả ra kinh khủng hấp lực, đem vô số tàn phế linh hút vào trong đó, luyện hóa thành tinh khiết năng lượng linh hồn, quán chú đến Dương Phong ngay trong thức hải, dùng Dương Phong linh hồn lao nhanh tăng lên, nhanh chóng mạnh lên, trong chốc lát, lấy ngàn mà tính tàn phế linh, bị hỗn độn lò luyện hấp thu luyện hóa. Nhường Dương Phong lực lượng linh hồn, trong thời gian ngắn trực tiếp chợt tăng hơn 2 lần, thu hút to lớn, lớn mật, theo Dương Phong điên cuồng thôn phệ, cấm kỵ hoang mạc ở trong tàn phế linh số lượng giảm mạnh, giấu ở cấm kỵ hoang mạc ở trong cổ lão tồn tại, phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm, hướng Dương Phong phát ra hung mãnh công kích, đối mặt cổ lão tồn tại hung mãnh công kích. Dương Phong thần sắc không thay đổi, vội vàng thôi động hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một cổ lực lượng cường đại tiến vào Dương Phong thể nội, dùng Dương Phong sau lưng hướng phía sau ném bay ra ngoài. Chung quanh hư không bạo liệt, kinh khí phân tán bốn phía, cuốn lên đầy trời bụi mù, nhìn thấy chính mình một kích không có đem Dương Phong đánh giết. Giấu ở cấm kỵ hoang mạc ở trong nhân vật mạnh mẽ. Nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng khí tức đáng sợ tại cấm kỵ sa mạc ở trong lan tràn. Một bàn tay cực kỳ lớn, từ cấm kỵ hoang mạc chỗ sâu ló ra, hướng Dương Phong chộp tới. Bàn tay khổng lồ kia, cực kỳ khổng lồ. Toàn thân màu xám đen, quay quanh lấy một chút xíu quỷ dị hoa văn, tràn đầy áp bách cảm giác. Năm ngón tay qua, hư không trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Bàn tay khổng lồ hung hăng lấy xuống, nhường Dương Phong sắc mặt đại biến, huyết dịch khắp người sôi trào. Thi triển hỗn độn chiến thể, hóa thành một cái cao trăm trượng hỗn độn cự nhân, quơ nắm đấm. Hướng bàn tay khổng lồ oanh kích mà đi, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong cơ thể bị bàn tay khổng lồ đánh trúng, trong nháy mắt bị thương nặng, hướng về hậu phương ném bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất, tóe lên đầy trời bụi mù, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, ngay sau đó, cái kia cái to lớn vô cùng bàn tay mang theo kinh khủng uy năng, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ. Đúng lúc này, cấm kỵ hoang mạc hư không, trong nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại xé rách. Một cái cùng Dương Phong giống nhau như đúc người, xuất hiện tại cấm kỵ trên hoang mạc trống, vung tay lên, một đạo lăng lệ vô cùng kinh lực, từ hắn trên thân bay ra. Hung hăng đánh vào bàn tay khổng lồ bên trong, trong nháy mắt đem bàn tay khổng lồ phá hủy, đồng thời dư thế không giảm đánh vào cấm kỵ hoang mạc chỗ sâu. Đưa bàn tay chủ nhân oanh sát tại chỗ, của ngươi phát triển tốc độ quá chậm, để cho ta giúp ngươi một tay đi. Sau đó giải trừ Dương Phong nguy cơ sau đó, cái kia cùng Dương Phong giống nhau như đúc người, nhìn xem người bị thương nặng Dương Phong, khẽ cười một tiếng, tâm niệm vừa động, một cỗ cổ lực lượng cường đại, từ hắn trên thân tản mát ra, hướng bốn chu tịch cuốn mà đi. Trong chớp mắt, một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại ba động, liền bao phủ toàn bộ thời không cấm địa. Thời không cấm địa ở trong vô số quái vật cùng dị tộc. Trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng ba động đánh giết. Tại một cỗ lực lượng vô hình dưới tác dụng, ngưng kết thành một đoàn tinh thuần vô cùng đoàn năng lượng cùng linh hồn. Tràn vào đến Dương Phong bên trong thân thể. Cảm nhận được thể nội bành trướng vô cùng năng lượng, cùng lao nhanh tăng vọt lực lượng linh hồn, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, điên cuồng hấp thu năng lượng trong cơ thể cùng lực lượng linh hồn, cường hóa huyết nhục tế bào, đề thăng linh hồn phẩm chất, lơ lửng tại trong cao không, cùng Dương Phong giống nhau như đúc người. Nhìn thấy Dương Phong khí tức lao nhanh tăng vọt, rất nhanh đã đột phá động thiên cảnh, tiến vào hỗn độn cảnh, trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên, nhỏ giọng nói lầm bầm, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nhanh lên trưởng thành, cùng Dương Phong giống nhau như đúc người, chính là Dương Phong bản tôn, tại cảm ứng được Dương Phong gặp phải nguy cơ sinh tử sau đó. Ngay tại thần hoàng sách cổ dưới sự trợ giúp, trong nháy mắt phá vỡ hư không, đi tới thời không cấm địa, cứu Dương Phong, đồng thời xuất thủ đánh giết thời không cấm địa tất cả quái vật cùng dị tộc. Thời gian sử dụng chống cấm địa quái vật cùng dị tộc huyết nhục cùng linh hồn. Nhường Dương Phong tấn thăng hỗn độn cảnh, một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong bản tôn liền vung tay lên. Trong nháy mắt xé rách không gian, biến mất không thấy, bản tôn, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nhanh chóng quật khởi, trở thành một tên cường giả, đồng thời tại thời gian ngắn nhất siêu việt ngươi, nhường ngươi biết ngươi tại chỗ lựa chọn không có sai. Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, liếc bầu trời một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm, tại bản tôn xuất thủ thời điểm. Dương Phong liền sớm đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, biết mình là bản tôn một chút chân linh đầu thai chuyển thế chi thân. Cũng biết mình địch nhân lớn nhất là Vĩnh Hằng Đại Lục ma tộc Vĩnh Hằng Chi Vương Tiêu Hàm Vũ. Chính mình nhất thiết phải nhanh chóng cường đại lên, bằng không một khi bị Tiêu Hàm Vũ lấy được đến mình tin tức. Chính mình cũng sẽ bị hắn nhẹ nhõm gạt bỏ, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Một tiếng tự nói sau đó, Dương Phong liền thân hình khẽ động, nhanh chóng trở về tới hỗn loạn chi thành, đem hơn 1.000 vạn nhân tộc và mấy chục vạn linh tộc thu sạch vào tinh thần châu bên trong. Tiếp đó huy động huyền thiên kiếm, chảm phá hư không, lúc rời đi chống cấm địa, trở về tới hổ sa bí cảnh. Hổ sa bí cảnh còn chỗ đang đóng tình trạng. Không có người ngoài tiến vào hổ sa bí cảnh. Hổ sa bí cảnh tình huống, ngoại giới còn không có biết được. Cũng liền nói hải tộc cùng đại huyền hoàng thất. Cho đến trước mắt, còn không biết ta đánh giết Matthew cùng Lâm Đào sự tình. Trở về tới hổ sa bí cảnh sau đó, Dương Phong lập tức thả ra khổng lồ thần thức. Hướng hổ sa bí cảnh ở trong thăm dò mà đi. Phát hiện hổ sa bí cảnh cùng mình bị hút vào thời không cấm địa trước đó không có khác nhau mấy. Không có người ngoại giới tiến vào bí cảnh. Cái này khiến Dương Phong ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Dương Phong mặc dù đã tấn thăng làm hỗn độn cảnh cường giả, nhưng cũng không muốn đồng thời đắc tội hải tộc cùng đại huyền hoàng thất. Dù sao, hải tộc cùng đại huyền hoàng thất cũng có chân tiên cảnh cường giả tọa chấn. Thế lực khổng lồ, tại không có tấn thăng hư tiên cảnh trước đó, Dương Phong tạm thời còn không muốn cùng trước đó đắc tội hải tộc cùng Đại Huyền Hoàng thất. Bởi vậy, Dương Phong chuẩn bị tại Hồ Sa Động Thiên lại một lần nữa mở ra trước đó. Đem tiến vào Hồ Sa Động Thiên tu sĩ, thu sạch phục hoặc đánh giết, dùng Hồ Sa Động Thiên tin tức không cách nào truyền ra ngoài. Để tránh mình bị hải tộc cùng Đại Huyền Hoàng thất đồng thời ghi hận. Phái ra cường giả vây giết chính mình, trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thân hình khẽ động, hướng phương xa một đám tu sĩ vị trí bay đi rồi. Dương Phong, mau trốn, Dương Phong tới rồi, mau trốn a! Dương Phong ẩn giấu đi thời gian mấy tháng, chắc chắn khỏi hẳn thương thế, muốn giết người diệt khẩu. Ngoặc kép móc lửng phầy, vừa nhìn thấy Dương Phong, đang tại vây giết hổ sa thú một đám tu sĩ, nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, vội vàng hướng phương xa bỏ chạy mà đi, muốn chạy, không có cửa đâu, nhìn thấy trước mắt đám tu sĩ này muốn trốn độn, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, tâm niệm vừa động. Tinh thần châu từ hắn ngay trong thức hải bay ra, thả ra sáng chói tinh quang, một cỗ cường đại thời không chi lực, từ tinh thần châu ở trong tản mát ra, trong nháy mắt đem những cái này chạy trốn tu sĩ giam cầm, làm cho không cách nào chuyển động chút nào, những cái này chạy trốn tu sĩ, đều là pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh tu sĩ, đối mặt đã tấn thăng hỗn độn cảnh Dương Phong. Căn bản hào không hoàn thủ chi địa, trực tiếp bị tinh thần châu phóng thích ra thời không chi lực giam cầm, biến thành dê đợi làm thịt, thần phục hoặc tử vong, các ngươi chọn một đi. Nhìn trước mắt bị thời không chi địa giam cầm tu sĩ, Dương Phong ngữ khí băng lãnh nói, Dương chấp sự, ta nguyện ý thần phục với ngươi, vô điều kiện vì ngươi hiệu lực. Dương chấp sự, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn. Dương chấp sự, tuyệt đối không nên sát ta. Ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ngoặc kép móc lửng phầy. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Bị thời không chi lực cầm cố lại thân thể tu sĩ. Nhào nhào lớn tiếng cầu khẩn nói. Một cái muốn chết cũng không có. Toàn bộ hướng Dương Phong xin hàng. Nghe được những tu sĩ kia thần phục thanh âm, Dương Phong khẽ cười một tiếng, lập tức thi triển bí pháp, đem từng đạo khôi lỗi ấn ký, đánh vào một cái người tu sĩ thể nội, trưởng khống sinh tử của bọn hắn, chỉ cần trong lòng bọn họ sinh ra gây bất lợi cho chính mình ý nghĩ, liền có thể chi dụng điều động khôi lỗi ấn ký, đánh chết tại chỗ, trong chốc lát. Hơn trăm tên tu sĩ liền Dương Phong đánh vào khôi lỗi ấn ký. Trở thành Dương Phong người hầu. Một lần nữa thu được tự do. Giải quyết trước mắt hơn trăm tên tu sĩ sau đó. Dương Phong thần sắc không thay đổi. Khổng lồ thần thức phóng xuất ra. Bắt đầu lùng tìm tu sĩ khác rồi. Đối mặt Dương Phong cái này hỗn độn cảnh cường giả. Hổ sa bí cảnh tất cả tu sĩ. Căn bản không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản. Không phải là bị thần phục với Dương Phong. Bị Dương Phong đánh vào khôi lỗi ấn ký. Trở thành Dương Phong người hầu. Chính là bị Dương Phong vô tình đánh giết. Trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Bị Dương Phong luyện chế thành từng cái không ý thức chút nào chiến đấu khôi lỗi. Sau một tháng, tại Dương Phong một đường quét ngang phía dưới. Hổ sa bí cảnh tất cả tu sĩ, ngoại trừ không tuân phục bị giết chết bên ngoài, những người khác toàn bộ trở thành Dương Phong người hầu. Giải quyết tin tức tiết lộ tai họa ngầm sau đó, Dương Phong liền đưa mắt về phía hổ sa bí cảnh ở trong động thiên cảnh hổ sa thú trên thân. Bắt đầu điên cuồng săn giết động thiên cảnh hổ sa thú. Đem luyện chế thành từng cái động thiên cảnh hổ sa thú khôi lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.